Vĩ Lam, chương 49, từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lần trước cho mình xin lỗi, mình nói Hạ Lam như vậy có chút quá đáng. Tâm Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thiên Vĩ vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt. Tôi không trách cậu, Tâm Lan thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, nhưng cô ta vừa vui mừng chưa được một giây, đáy lòng cô ta như bị quăng xuống hầm băng khi nghe câu nói tiếp theo của anh. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, chỉ có hai người ở nơi này, chẳng may bị người khác bắt gặp thì không hay. Ngữ điệu Thiên Vĩ nhàn nhạt, anh xoay lưng bước đi. Thế nhưng anh chưa kịp đi nửa bước liền cảm giác có một thân thể mềm mại dán lên lưng mình, không bị ghì lại. Sau đó, một giọng nữ truyền đến khiến anh ngây ngần. Thiên Vĩ, mình rất thích cậu, thật sự thích cậu. Thiên Vĩ nhanh chóng hồi phục tinh thần, sau khi gỡ hai cánh tay đang ghì chặt hông mình, anh xoay người lại, sắc mặt khó coi, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Cậu làm cái gì? Tâm Lan cắn môi, cậu làm bạn trai mình, có được không? Dưới gốc cây tùng, Hạ Lam đã ghì chặt môi dưới tạo thành màu trắng hồng, ánh mặt lóe lên sự căm tức đến tột độ, nhìn Tâm Lan như muốn xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Còn người hổ phách của Thiên Vĩ lộ ra ý lạnh, anh nói với giọng nhàn nhạt. Sẽ có người phù hợp với cậu hơn. Lời từ chối của anh như hóa thành gáo nước lạnh tát vào lòng hư vinh, kiêu hãnh động lại từ lâu của Tâm Lan. Hay thật cô ta đã tự hạ mình tiếp cận Thiên Vĩ, không những vậy còn bỏ qua tôn nghiêm để tỏ tình với cậu ta, bây giờ tên này lại dám từ chối lời bày tỏ của cô ta. Dù cô ta không yêu thích gì Thiên Vĩ, nhưng bị người khác từ chối là một điều đáng xấu hổ, thứ mà suốt 18 năm qua cô ta chưa từng nếm trải. Sắc mặt cô ta bỗng chốc khó coi, thanh âm cũng đè thấp. Tại sao chứ, chính cậu cũng cảm nhận được, không phải sao? Sắc mặt Tâm Lan càng khó coi, cô ta bước đến kéo tay áo Thiên Vĩ, hỏi một câu. Cậu thích Hạ Lam đúng không? Thiên Vĩ ngẩn người, không nói gì, môi hơi mím lại. Thái độ của anh đã gián tiếp cho Tâm Lan một câu trả lời. Hóa ra, người đánh bại cô ta là con nhỏ hư đốn đó ư, tại khoảnh khắc này, sự nhục nhã, phẫn nộ gần như càn quét lý trí, khiến cô ta không tự chủ được mà nói ra hết thảy. Tại sao cậu lại thích con nhỏ đó chứ? Cậu còn không biết nó là loại người gì sao? Nó hoàn toàn không xứng với cậu. Lời nói của Tâm Lan làm cho cả người Thiên Vĩ chấn động, đồng thời hóa thành những mũi nhọn đâm vào đáy lòng người đang đứng đằng kia. Hạ Lam cười nhạt, gió đêm khẽ thổi làm vài sợi tóc hơi động, ánh trăng sáng chiếu rọi lên con ngươi đen thăm thẳng, sự căm phẫn lúc nãy đã mất đi không còn một hơi tàn, chỉ tồn tại sự chế giễu và tự ti. Cậu có lầm không đấy? Thiên Vĩ nhìn vào ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Tâm Lan, con ngươi hồ phách nhiễm chút u buồn, giọng anh khàn khàn. Ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã không xứng với ai rồi. Nhưng thích cô ta chỉ làm cậu đau khổ thôi. Tâm Lan cố chấp nói thêm một câu. Tôi biết, nhưng nếu cô ấy không hạnh phúc tôi sẽ càng đau khổ hơn. Tâm Lan sững sờ, cô ta như bị hút vào đôi mắt kia, lửa giận đang bùng cháy dữ dội phút chốc bị dập tắt, đến khi định thần lại chỉ còn thấy bóng lưng của Thiên Vĩ đã khuất dần trong tầm mắt của cô ta. Hai người không biết, cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ nhắc vô lực ngồi thụp xuống dưới một gốc cây, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu gối, ánh mắt đầy miêng mang không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi sáng hôm sau, đám học sinh được tự do vui chơi thoải mái. Hiếm lắm mới có dịp không bị gò bó, liền hào hứng rủ nhau đi chụp hình, chơi đùa khắp nơi. Huệ Giang kéo Hạ Lam đi đến sâu vào trong rừng, nhìn ngắm một hồi, sau đó như phát hiện ra điều gì thú vị, cô nàng lượm một nhánh cây, chạy đến chọc chọc vào cái gì đó trên một cái cây khác. Hạ Lam nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng đối với Huệ Giang càng thêm khinh bỉ. Đồ ngáo đá, tới lúc bị ong chích mày mới khôn ra. Hạ Lam xoay người tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, vô tình ánh mắt cô lại giao nhau với người kia. Lúc này, không gian như ngưng động, cả hai có thể nhận ra sự hoảng hốt trong con ngươi của đối phương. Cô lập tức rời tầm mắt, trưng ra khuôn mặt không biểu tình, rời đi. Chiều hôm ấy, đám học sinh tập trung tại khu cắm trại, vì giáo viên bắt đầu tổ chức trò chơi thi đấu. Một thầy giáo cầm loa, nói, các em mau đến cái bàn phía trước lấy một mảnh giấy, số bóc được sẽ là số nhóm của các em. Hạ Lam nhìn thấy Huệ Giang đang làm một tư thế vô cùng kỳ lạ, mắt nhắm nghiền, hai tay chấp lại, miệng lẩm bẩm. Cô nhíu mày, hỏi, mày bị úng não hả con kia? Huệ Giang mở mắt nhìn cô, tay vẫn duy trì tư thế đó. Em đang cầu nguyện cái gì? Cầu cho vô nhóm nào đàng hoàng chút, lỡ chẳng may chui vào nhóm nào toàn lũ con gái chảy nước em phải gánh gãy vai mất. Tao thì sợ người ta gãy vai. Hạ Lam vô tình tạt cho cô nàng một gáo nước lạnh. Hạ Lam không cho ai kia có cơ hội ủy khuất, chân cô đã đi đến chỗ bàn bốc thăm. Cô mở mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng ra, nhìn vào. Các em nào có cùng số thì mau tập trung thành một nhóm. Sau khi tiếng loa thông báo kết thúc, ngay lập tức đã có tiếng hô vang lên, ai nấy kêu lên con của mình nhằm tìm ra đồng đội. Có ai số 7 không? Một nam sinh cao to, sở hữu chất giọng cực lớn, giơ cao mảnh giấy. Hạ Lam không đáp trả, cô cầm mảnh giấy nhỏ, đi trước mặt cậu ta, nhàn nhạt nói. Là tôi, biểu cảm cậu ta như dẫm phải phân, gương mặt nhăn thành một đoàn, sau đó tránh cô vài bước hô lên một lần nữa. Sau một hồi, nhóm Hạ Lam đã tập họp đầy đủ, gồm 5 người, 3 nam 2 nữ. Đám học sinh còn lại khi thấy Hạ Lam có mặt trong nhóm của mình, họ cũng giống như nam sinh kia không khỏi lộ ra thái độ không mấy hài lòng. Trong lớp học bình thường giữa nam và nữ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, có thể là sự ngại ngùng của tuổi mới lớn, nên dù học cùng một lớp đi chăng nữa, họ cùng không thể tiếp xúc một cách thoải mái như bạn cùng giới. Nhưng giờ phút này, một cô gái khác trong nhóm đã nhanh chóng hòa nhập với đám con trai, họ tụ lại thành một nơi, xì xầm bàn tán để cô đứng một chỗ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết cô không được hoan nghênh đến mức độ nào rồi. Cách chương.